Luân hồi đan đế, chương 2094, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, Thẩm Chân bên người vây quanh rất nhiều người. Mọi người thái độ đều là Thẩm gia trước đó chưa từng có nhiệt tình. Trước đây Dương Tranh mơ ước Thẩm Chân lúc đó, không có một người trợ giúp Thẩm Chân, đều ở đây mắt lạnh bên cạnh xem. Mà nay phát hiện Thẩm Chân sau lưng Lăng Vân vô cùng là bất phàm. Những người này vừa hận không được đem Thẩm Chân làm nữ vương đối đãi. Nhân tình ấm lạnh không ai bằng này. Thẩm Chân mang trên mặt cười, khách khí ứng phó những người này. Nàng nội tâm nhưng là lạnh như băng xương. Đi qua chuyện hôm nay, nàng bộc phát nhìn thấu những con em quyền quý bản chất. Những người này cũng không thể tin, chân chính đáng nàng phó thác tâm linh chỉ có một người. Nghĩ tới đây, Thẩm Chân không khỏi quay đầu nhìn ra phía ngoài giữa không trung. Lăng Vân đang đứng ở đó, cùng Mạnh Vũ trò chuyện với nhau. Bên ngoài bầu trời, Lăng Vân nhìn Mạnh Vũ ánh mắt hơi hòa hoãn. Lúc trước ở Thiên Tuyền lâu lúc đó, bởi vì Mạnh Tình và Thiên Tuyền lâu hộ vệ cố, hắn đối Mạnh Vũ cảm thấy cũng thay đổi không được khá. Mà hiện tại, hắn không khỏi không thừa nhận, Mạnh Vũ vô cùng đại trình độ vãn hồi hắn cảm thấy. Bỏ mặc Mạnh Vũ là thật tâm vẫn là giả vờ, đối phương giờ phút này tư thái đều rất thành khẩn, cái này cũng có thể nhìn ra, Mạnh Vũ thật rất có năng lực. Các ngươi Thiên Tuyền lâu hộ vệ đúng là có vấn đề rất lớn. Lăng Vân liền mở miệng nói, nếu như hắn chán ghét Mạnh Vũ, một câu như vậy đều không thèm tại đối Mạnh Vũ nói. Hiện tại hắn lên tiếng, liền đại biểu hắn đã không phải như vậy chán ghét đối phương. Đây là ta sai, Mạnh Vũ chút nào không phân biệt bác, thành khẩn nói, Thiên Tuyền lâu hộ vệ vấn đề, thật ra thì ta đã sớm biết. Bất quá Thiên Tuyền lâu hộ vệ đội trưởng cùng xá muội Mạnh Tình quan hệ không tệ, ta trước kia xem ở Mạnh Tình phân thượng, liền không có đi so đo, không nghĩ tới, vì vậy lại sẽ phạm hạ sai lầm lớn, để cho bọn họ trong mắt không người, mạo phạm tiên sinh. Chuyện này sau này, ta định sẽ nghiêm nghị chỉnh đốn Thiên Tuyền lâu hộ vệ đội ngũ. Ừ, chuyện tối nay, ngươi làm không tệ, Lăng Vân hớn hở nói. Nhưng bây giờ sắc trời đã chậm, ngươi vẫn là tự đi hồi Thiên Tuyền lâu, ta bên này không có chuyện gì khác. Quảng cáo, Mạnh Vũ nói, không biết tiên sinh ở nơi nào đặt chân, ta tự có chỗ đi. Lăng Vân nói, nếu như ban đầu, hắn khẳng định sẽ chọn ở Thiên Tuyền lâu đặt chân. Bất quá hiện tại, mặc dù hắn đã không dây dưa lỡ việc Mạnh Vũ, nhưng giống vậy không muốn lại đi Thiên Tuyền lâu. Mạnh Vũ cắn môi đỏ mọng một cái. Ít ngày trước, Mạnh Thăng thật cùng nàng trò chuyện rất nhiều, cho nên nàng rất rõ ràng Lăng Vân không có nhiều phàm. Đây chính là một tôn nửa bước thánh nguyên đan sư. Nhất là đối phương còn như vậy trẻ tuổi. Đối phương hiện tại chính là đại nhân vật, lại tương lai định trước còn có tiền cảnh. Nhân vật như vậy, nàng nếu biết, lại làm sao có thể không đi kết giao. Nàng không cam lòng để cho Lăng Vân rời đi Thiên Tuyền lâu. Dẫu sao chỉ cần Lăng Vân ở Thiên Tuyền lâu ở, vậy nàng liền có rất nhiều thời gian và Lăng Vân kéo gần quan hệ. Đây cũng là Mạnh Thăng đem Lăng Vân giới thiệu cho nàng mục đích chỗ. Lúc này Mạnh Vũ liền cẩn thận làm tiếp thử nghiệm nói. Tiên sinh, ta Thiên Tuyền Thương hội Hàn Đào Hàn trưởng lão và hộ vệ đội trưởng Lâm Quang. Đối với lần này trước xúc phạm tiên sinh chuyện cảm giác vô cùng áy náy. Hiện tại bọn họ rất muốn hướng tiên sinh chịu đòn nhận tội. Không biết tiên sinh có thể hay không cho bọn họ cơ hội. Chỉ cần để cho Lăng Vân đi Thiên Tuyền lâu, nàng liền sẽ có càng thời gian dài và cơ hội từ từ thử nghiệm để cho Lăng Vân ở lại Thiên Tuyền lâu. Lăng Vân lại không cho nàng cơ hội. Không cần, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta đoạn thời gian này sẽ tạm thời ở tại Thẩm tiểu thư vậy. Mạnh hội trưởng như có chuyện tìm ta, có thể để cho Thẩm tiểu thư chuyển đạt. Mạnh Vũ tâm thần khẽ hơi trầm xuống một cái, lại có chút chua xót. Vốn là Lăng Vân là tới tìm nàng, hiện tại ngược lại tốt, nàng muốn liên lạc với Lăng Vân, còn muốn thông qua Thẩm Chân Thẩm Chân nhưng thật ra là Mạnh Thăng nhìn chúng, cũng nằm vùng ở thương hội. Sau đó nàng phát hiện, Thẩm Chân năng lực thật là không tệ, liền cũng không có phản đối. Nhưng nàng sâu trong nội tâm, đối Thẩm Chân thật ra thì một mực rất bài xích. Nàng cái loại này tâm tư rất bình thường, cùng phái chỏi nhau, nhất là nàng và Thẩm Chân đều là người đẹp tuyệt sắc. Không có Thẩm Chân ở đây, nàng chính là độc nhất vô nhị, vạn chúng chúc mục trung tâm, mà có Thẩm Chân ở bên người, đặt tiền cuộc ở trên người nàng ánh sáng, liền dù sao phải bị chia hết không thiếu. Bất quá nàng không dám nói thêm cái gì, biết rõ Lăng Vân thân phận và tiềm lực nàng, tự nhiên không dám đi làm chọc Lăng Vân không thích chuyện. Cũng tốt, đối Trầm muội muội năng lực ta rất quen thuộc, có nàng hầu hạ tiên sinh, nhất định sẽ không để cho tiên sinh phiền tim. Mạnh Vũ miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười nói. Tiếp theo, Lăng Vân không cùng Mạnh Vũ lại trò chuyện nhiều, trực tiếp và Thẩm Chân cùng nhau rời đi. Hai người sau khi rời đi, Mạnh Vũ giạt rào tức giận trở lại Thiên Tuyền lâu. A Ngọc, đi cầm Tình Nhi kêu đến. Mạnh Vũ lạnh lùng nói. Chuyện hôm nay, Mạnh Tình không thể nghi ngờ cũng có to lớn bỏ qua. Trước nàng vốn không dự định truy cứu Mạnh Tình. Dẫu sao Mạnh Tình là nàng em gái ruột, nhưng mới vừa rồi ở Lăng Vân kia gặp gỡ, để cho nàng vô cùng bực bội, tự nhiên làm theo đối Mạnh Tình vậy não lên. Mạnh Thăng an bài nguyên bản cực tốt, Lăng Vân đi tìm một chút nàng hỗ trợ, nàng cũng có thể mượn cơ hội cùng Lăng Vân kéo gần quan hệ. Kết quả nhưng bởi vì mấy tên hộ vệ, hơn nữa Mạnh Tình ẩu tả, đem hết thảy các thứ này cũng cho phá hoại. Lấy được hiện tại, nàng muốn liên lạc với Lăng Vân, còn muốn thông qua nàng rất bài xích Thẩm Chân, càng muốn nàng liền bộc phát cảm thấy khí không thuận. Tỉ tỉ, không qua một lát, Mạnh Tình mang vui vẻ thanh âm liền truyền tới. Nghe được tỉ tỉ Mạnh Vũ tìm mình, Mạnh Tình tâm tình rất tốt. Nàng từ nhỏ cũng rất sùng bái Mạnh Vũ, nhưng Mạnh Vũ quá bận rộn, không phải tu luyện chính là xử lý Thiên Tuyền thương hội ngày thường, rất ít cùng nàng sống chung. Vì vậy, nàng vô cùng quý trọng mỗi một cái và Mạnh Vũ chung đụng thời gian. Quỳ xuống, nhưng mà, Mạnh Vũ nhưng lạnh lùng nhìn Mạnh Tình nói. Quảng cáo, tỉ tỉ, người nói gì sao? Mạnh Tình ngẩn ngơ, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ta để cho ngươi quỳ xuống. Mạnh Vũ cả giận nói. Tại sao? Mạnh Tình không cách nào tiếp nhận nói. Lúc này mới nửa ngày không tới, ngươi liền quên ngươi đã làm chuyện. Mạnh Vũ lạnh lùng nói. Mạnh Tình sững sờ, tiếp theo cũng biết Mạnh Vũ nói cái gì. Tỉ tỉ, ban ngày chuyện là ta sai, thế nhưng Lăng Vân chỉ là một người ngoài. Ta nhưng là ngươi em gái ruột, ngươi sao có thể vì một cái người ngoài như vậy đối với ta? Mạnh Tình mặt đầy ủy khuất nói. Nguyên nhân chính là ngươi là ta em gái ruột, ta tài càng phải thật tốt dạy dỗ ngươi. Mạnh Vũ nói. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, chúng ta Mạnh gia suýt nữa mất đi một vị trọng yếu đồng minh, mà ta cũng vì vậy bị to lớn ủy khuất. Lăng tiên sinh là gia gia cũng coi trọng người, tuổi còn trẻ chính là nửa bước thánh nguyên đan sư. Người như vậy, chúng ta liền lấy lòng cũng không kịp. Kết quả nhưng bởi vì ngươi làm sằng làm bậy, thiếu chút nữa để cho Lăng tiên sinh đối với chúng ta sinh chán ghét. Mà cho dù ta hết sức đền bù, Lăng tiên sinh nội tâm vậy hay là đối với chúng ta có ngăn cách. Tình nguyện ở tại Thẩm Chân vậy, cũng không chịu tới Thiên Tuyền lâu ở. Mạnh Tình thần sắc ngẩn ra. Hắn là nửa bước thánh nguyên đan sư. Nàng đầu óc một phiến chỗ trống, liên quan tới Lăng Vân chuyện, Mạnh Thăng chỉ và Mạnh Vũ nói. Cho nên Mạnh Tình là thật không biết. Giờ phút này vừa nghe, nàng chỉ cảm thấy trời long đất lở. Quỳ xuống, Mạnh Vũ lần nữa lạnh lùng nói. Lần này, Mạnh Tình không có cãi lại, trực tiếp quỳ xuống. Tỉ, ta biết sai rồi. Mạnh Tình hối hận nói. Nếu sớm biết Lăng Vân như vậy bất phàm, nàng lại làm sao có thể đi xúc phạm đối phương. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.